là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn sóng dư luận quá dữ rồi. Trần Du Trinh dứt khoát tắt cửa sổ bình luận và camera. Cùng lúc đó, lại có người đặt câu hỏi. Sao CYZ lại tắt cam vậy? Sợ chúng ta thấy cảnh anh ta dạo dực cưng chiều gái à? Cái tên cá thích ăn cơm. Nghe quen quen thế. Chẳng phải là bà chủ từng tặng cả đống quà để lên làm mót phòng của chúng ta sao? Trận đấu bắt đầu. Killer mua xong trang bị. Vừa rời khỏi nhà chính. Anh ấy lập tức quay sang nói với Dư Nặc và Từ Y Đồng. Nhìn đây. Hôm nay mà không đánh cho tụi nó tơi tả thì coi như tụi nó đi vệ sinh sạch sẽ. Chỉ nếu không đánh cho team địch thảm hại thì chẳng khác nào để chúng nhàn nhã như vừa đi vệ sinh xong. Sạch sẽ không tổn thất gì. Anchaman dọn xong bãi quái rừng bên mình. Lượn một vòng qua sông. Rồi nấp vào bụi cỏ đường dưới quan sát tình hình. Dư Nặc co mình dưới trụ. Thỉnh thoảng di chuyển một chút, cố gắng kết liễu vài con lính, là tuyển thủ chuyên nghiệp. Điều tối kỵ nhất, không thể chấp nhận nhất, chính là bỏ lỡ chỉ số lính. Thấy xe lính liên tục bị bỏ lỡ, Anchaman chịu không nổi cảnh Dư Nặc farm lính tệ như vậy. Lập tức tung vài kỹ năng dọn bớt lính, rồi nhắc, Dư Nặc, chị phải ra khỏi trụ, canh máu lính rồi hãy đánh. Chứ cứ thế này lãng phí quá. Không có vàng thì lên đồ kiểu gì. Trong lúc Anchaman đang thao thao bất tuyệt truyền kinh nghiệm. Chỉ Dư Nặc cách chơi thế nào. Cách kết liễu lính ra sao. Thì dưới chân bỗng nhiên hiện lên một loạt dấu chấm hỏi màu vàng. Kèm theo vài tín hiệu rút lui và cảnh báo nguy hiểm. Kênh chat đội. Mọi người. Sis. Alistar. Mọi người. Sis. Alistar. Mọi người, Sis, Alistar, Anchaman khựng lại, với tư cách là trợ thủ lâu năm của Trần Du Trinh. Anchaman hiểu rất rõ, chỉ cần Trần Du Trinh thả một dấu chấm hỏi là chắc chắn sắp sửa mắng người. Anh ấy tỏ vẻ khó hiểu hỏi, gì đây, thả dấu chấm hỏi làm gì, còn thả nữa là tôi chặn luôn đấy, cậu đang làm gì đấy, dạy Dư Nặc farm. Giọng Trần Du Trinh có chút mất kiên nhẫn. Lên đường giữa đi, đừng đi đường dưới nữa. Anchaman, mau cút đi, đừng cản trở hai người họ hẹn hò ở đường dưới nữa. Anchaman, tôi thấy lo thay cho cậu luôn đấy. Cậu có mắt nhìn không vậy? Em gái nhỏ cần cậu chỉ cách chơi nữa hả? Mau biến đi, ân năm xưa không còn nữa đúng không? Conker. Anh đã quên cái lần Anchaman liều mạng chắn kỹ năng cho anh rồi sao? Thương Anchaman quá. Hu hu hu. Anchaman ấm ức đến phát điên. Chất vấn Trần Du Trinh. Không phải chứ. Cậu không farm lính thì thôi. Thân là một ADC. Cậu không có chút tôn nghiêm. Không có chút liêm sĩ nào nữa à? Nhìn người ta bỏ lỡ lính ngay trước mặt mình mà cũng chịu được. Cậu giỏi thật đấy. Nói đến đây, tâm trạng anh ấy sụp đổ. Chạy đi Mac Killer, cậu nói xem Trần Du Trinh có quá đáng không chứ? Cậu còn nhớ không? Lần trước tôi vô tình ăn nhầm một con lính xe của cậu ta. Hại cậu ta hụt mất một chỉ số lính. Thế là cậu ta mắng tôi suốt nửa trận. Còn dọa nếu tôi dám ăn thêm con nào nữa thì cút về nhà chính treo máy đi. Chưa hết đâu. Cuối cùng cậu ta còn bắt tôi vào trận tùy chọn để luyện kết liễu lính nữa kìa. Killer thở dài một hơi. An ủi. Thôi, đừng nói nữa. Cậu mãi mãi chỉ là kẻ đáng thương bị ghẻ lạnh mà thôi. Anchaman, Killer, lại đây. Mạn mạn, cậu lên đường giữa đi. Anh đây không ghét bỏ cậu đâu. Dư Nặc tập trung vào trận đấu. Thấy hai vị tướng của Anchaman và Trần Du Trinh cứ lượn qua lượn lại liền hoảng sợ. Thần kinh căng như dây đàn. Họ đang trò chuyện, cô vô thức nghe được vài câu, nhưng cũng không hiểu rõ việc kết liễu lính quan trọng thế nào. Dư Nặc cảm thấy hơi áy náy. Bèn nói với Anchaman, xin lỗi, tôi mới chơi, chưa rành lắm, khi nào rảnh tôi sẽ luyện thêm. Trần Du Trinh thản nhiên nói, đừng để ý đến cậu ta. Anchaman, trong kênh YY, anh ấy tức giận hét lớn một tiếng. Cậu nhất định phải như vậy à, Trần Du Trinh. Anchaman liên tục nói, được lắm, rồi nghiến răng nghiến lợi. Cậu nhớ đó, Trần Du Trinh, mẹ nó, tối nay tôi chuyển đội luôn. Cả đời này tôi không thèm đánh hỗ trợ cho cậu nữa. Từ nay về sau, TG không còn Anchaman nữa. Trong phòng livestream của Trần Du Trinh, Alistar tung ngay một combo WQ, hất văng đối thủ lên không, khống chế chặt, rồi tận dụng hiệu ứng làm choáng từ kỹ năng E, hai kẻ địch không còn đường thoát. Đám người trên livestream chỉ biết trơ mắt nhìn Trần Du Trinh cật lực làm chân sai vặt, đỡ hết mọi sát thương dồn dập, liên tục dùng V kép kết hợp đánh thường để rút máu đối thủ gần cạn. Sau đó, Trần Du Trinh gọi, thích ăn cá, nhìn thấy con mỹ nhân ngư kia không? Thấy rồi, anh kiên nhẫn nói, ừ, bấm quy, lao vào đi. Dư Nặc run như cầy sấy, vội vàng lao lên, căng thẳng nấp sau lưng Alistar. Cô không biết di chuyển, chỉ ngốc nghếch đứng tại chỗ yên đánh thường. Cuối cùng lấy được mạng đầu tiên, nhìn cảnh tượng hai người quấn quýt ở đường dưới, bình luận livestream không nhịn nổi nữa. Trinh à, gấp anh làm, cún con, cho người ta, anh có cần phải hèn mọn thế không? Kiêu ngạo của anh đâu? Tự tôn của anh đâu? Sự lạnh lùng của anh đâu? Không thèm ăn lính, cũng chẳng KS mạng, tất cả đều nhường hết. Mẹ nó nhường hết thật luôn hả? Con cơ, anh chuyển sang chơi hỗ trợ luôn đi. Tôi thấy cũng hợp đấy. Trời ạ, bạn trai tôi còn chưa chiều tôi đến thế. Tôi ghen tị quá đi. Trần Du Trinh, cậu bị làm sao vậy? Sao còn nịnh nọt hơn cả mấy người chơi thuê thế? Chuyện gì đây? Mẹ nó, tôi tính vào xem để học hỏi kỹ năng. Vậy mà cậu lại chơi hỗ trợ trong rank đồng để tán gái à? Chướng mắt quá. Đi đây, xui xẻo thật. Cả trận đấu, Dư Nặc chỉ đứng một bên xem Trần Du Trinh 1v2. Thỉnh thoảng gây chút sát thương, lâu lâu hồi máu cho anh. Chờ anh gọi, cô sẽ nhanh chóng chạy lên. Kết liễu vài mạng, cả team dễ dàng đẩy thẳng đến nhà chính của đối phương. Dư Nặc cảm thấy trò chơi này hoàn toàn khác với lúc nãy. Độ khó giảm xuống hẳn mấy bậc. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy rất vui, trong lòng có chút phấn khởi, chân thành khen ngợi, các cậu lợi hại thật đấy. Không không, vẫn là Trần Du Trinh lợi hại nhất. Bên phía phòng livestream của Killer, fan cũng đang bàn tán sôi nổi, liên tục hỏi cô gái tên, thích ăn cá, là ai? Killer cố nhịn cười, mở bảng dữ liệu sau trận, giọng điệu châm chọc, chơi L với cậu ta lâu như vậy, tôi chưa từng thấy cậu ta nịnh nọt ai đến mức này cả. Anchaman, chơi tiếp không? Thêm một ván nữa nha. Từ Y Đồng vẫn còn đắm chìm trong cảm giác được tuyển thủ chuyên nghiệp gánh, lập tức đồng ý, chơi chứ, chơi chứ. Dư Nặc liếc nhìn điện thoại, rồi nói với họ, mọi người chơi đi. Tôi không chơi nữa, lát nữa có chút việc. Được được, bye bye. Dư Nặc rời khỏi kênh YY. Tâm trạng cô rất tốt. Sau khi tắt máy tính, cô lấy đồ ăn vặt ra nhâm nhi một lúc. Sau đó, cô chuyển sang tài khoản Weibo chính. Không kìm được mà đăng tải thành tích 1-1-3-3 vừa rồi. Cá thích ăn cơm, GT, chưa bao lâu sau. Âm thanh thông báo có người theo dõi mới vang lên, tinh tong, không ngớt. Cô mở phần tin nhắn ra, thấy hàng loạt câu hỏi. Chị là cá thích ăn cơm hả? Là người vừa chơi game với Conker sao? Trời móa, tôi vừa lướt xem mấy tấm ảnh trước đây. Chị ơi, chị đẹp quá, hu hu hu, đúng là tên oắt con Trần Du Trinh kia trèo cao rồi. Phần bình luận vốn yên ắng trước đây bỗng nhộn nhịp hẳn. Cừ thật, tuyển thủ chuyên nghiệp còn làm chó săn cho cô. Bảo sao không dễ, Dư Nặc không ngờ lại có nhiều người từ livestream mò sang Weibo của cô như vậy. Nhìn số tin nhắn riêng tư hỏi về Trần Du Trinh ngày càng nhiều. Dư Nặc thấy lo lắng không thôi. Cô không rõ quy định bên TG thế nào, nhưng cô lờ mờ nhớ tới chuyện Dư Qua từng nói với cô. Trong đội bọn họ có một quy tắc ngầm, chính là không được yêu đương trong thời gian thi đấu chuyên nghiệp. Dù hiện tại không có quá nhiều người chú ý tới TG. Hơn nữa Ultraman với Killer cũng thường xuyên trêu đùa vô tội và. Nhưng Dư Nặc vẫn lo bản thân sẽ gây rắc rối cho Trần Du Trinh. Dư Nặc do dự một lát rồi xóa bài đăng trên Weibo khi nãy. MSI kết thúc. Cuối tuần có một buổi lễ xuất quân do ban tổ chức chính thức tổ chức. Sau đó tuần sau, bốn đội đứng đầu giải mùa xuân LPL sẽ tham giải đấu liên lục địa. Đây cũng là lần đầu tiên TG ra nước ngoài tham gia một giải đấu quốc tế như vậy. Tề Á Nam đã gửi thông báo trong nhóm, yêu cầu đội hậu cần đến trụ sở vào thứ năm để họp bàn công tác chuẩn bị. Trùng hợp là có một nhiếp ảnh gia Dư Nặc quen biết từ trước đã hẹn cô chụp ảnh vào sáng thứ năm. Chủ đề lần này là phong cách dây cây, với váy đồng phục dài đến đầu gối, áo sơ mi trắng ngắn tay. Lớp trang điểm của Dư Nặc rất nhẹ nhàng, trông chẳng khác gì một nữ sinh trung học. Buổi chụp hình không suôn sẻ lắm, họ đổi liên tiếp mấy địa điểm, cuối cùng chuyển lên tầng thượng để chụp. Đến khi xong việc, trời đã gần trưa, sắp đến giờ họp, Dư Nặc không kịp thay đồ. Cứ thế bắt xe đến thẳng trụ sở TG. Cô gặp Hướng Dai Dai đang xuống lấy trà sữa đặt online ở cửa. Thấy Dư Nặc, cô ấy kéo cô trò chuyện một lúc. Dư Nặc chỉ vào nhóm công nhân mặc áo xanh bên cạnh. Họ đang làm gì vậy? Hướng Dai Dai giải thích. Đồng hồ điện của căn cứ bị hỏng, nên kêu bọn họ tới sửa lại. Dư Nặc gật đầu, cô nóng đến mức mồ hôi chảy đầy trán, co người vào góc tránh nắng, dùng tay quạt quạt gió. Đột nhiên, cô nghe thấy Hướng Dai Dai hét lên một tiếng. Ống nước vỡ rồi, mọi người cuống cuồng né sang một bên. Dư Nặc đứng ngay cạnh ống nước, phản ứng không kịp, bị nước phun từ đầu đến chân. Ngay cả tóc cũng không may mắn thoát nạn. Hướng Dai Dai vỗ ngực thở phào, rồi chạy đến. Cậu không sao chứ? Dư Nặc lau mặt, cười khổ. Không sao, may là hôm nay trời nóng, bị ướt cũng không lạnh lắm. Hướng Dai Dai kéo Dư Nặc vào trong trụ sở. Cậu chờ đây nhé, lấy đồ uống xong sẽ tìm máy sấy tóc cho cậu. Dư Nặc gật đầu, cậu cứ đi đi. Cô đưa tóc ra phía trước, che đi phần ngực, rồi cúi đầu vắt nhẹ mép váy ướt. Dư Nặc định lên nhà vệ sinh ở tầng 3 để chỉnh trang lại. Nhưng khi vừa bước lên vài bậc thang, đến khúc ngoặt cầu thang, Dư Nặc chợt khựng lại. Người dựa vào tường cũng nghe thấy động tĩnh, ngước mắt nhìn lên, cậu, đang hút thuốc à? Vừa dứt lời, cô cảm thấy câu hỏi này cực kỳ thừa thãi. Trần Du Trinh đứng đó, hơi nghiêng đầu, quan sát cô một lúc rồi trả lời. Ừ, đúng lúc đó, Van và Ultraman mỗi người cầm một cốc nước đi ngang qua. Dư Nặc chớp chớp đôi hàng mi ướt sũng. Đối diện ánh nhìn kinh ngạc của họ, vừa rồi trời nóng, cô đã cởi bớt cúc áo sơ mi xuống tận xương quai xanh. Chiếc váy dây cây khá ngắn, để lộ đôi chân trắng nõn bị nước làm ướt sũng. Van giật mình kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì đã bị Ultraman che mát. Không dành cho trẻ con, không dành cho trẻ con. Ultraman cũng vội vàng quay người, đồng thời nhắc nhở Trần Du Trinh, mẹ nó, cậu còn đứng đấy nhìn gì nữa hả Trần Du Trinh, có hạ lưu quá không? Mặt Dư Nặc đỏ bừng, ý thức được tình trạng của mình không được đoan trang lắm. Cô chẳng kịp chào ai, vội vàng chạy lên lầu. Khi cô vội vã rời đi, Ultraman mới hạ tay xuống, anh ấy ho khẽ một tiếng, cố ý liếc xuống THND. Của Trần Du Trinh. Mập mờ hỏi, cậu ổn chứ? Van nở nụ cười gian xảo. chậm rãi bước đến bên cạnh Trần Du Trinh, dừng lại, bất ngờ đưa tay ra chạm vào. Để tôi cảm nhận xem nào, chắc là không ổn lắm nhỉ. Trần Du Trinh cắn điếu thuốc, hất tay Van ra, cậu bị bệnh à? Van tỏ vẻ kinh ngạc, lo lắng hỏi, chuyện gì vậy Trinh Trinh? Sao trông như có phản ứng rồi thế? Cách Chương.